Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379: Wonder Woman. Chương 125: Wonder Woman. 691 điểm. Là ánh mắt của ta ra mau bệnh, vẫn là trang này mặt mở ra phương thức không đúng. Trần Hoa Đống hít vào một ngụm khí lạnh. Thính lực 248. Nam, cái này cũng cao quá bất hợp lý đi. Cái này cùng mắc điểm khác nhau ở chỗ nào? Trên thực tế, 248. Năm liền là mắc điểm. Mã Nguy lại một bên nói bổ sung. A, kia đọc 241.5. Đọc mắc điểm cũng là 248. Nam, cho nên tại cái này một bộ phận chỉ mất 7 điểm sao? Sáng tác cùng phiên dịch 201. Nói cách khác chỉ ném đi 12 điểm. Các loại, cái này chẳng phải là nói khoảng cách mắc điểm chỉ có 19 điểm. Từ Hôn Đông quá sợ hãi, nhìn về phía Trương Hằng. Cái quỷ gì, ngươi là sớm cầm tới đáp án sao? Một bên Mã Nguy cũng thở dài. Hắn là lớp học công nhận học bá, trên cơ bản các khoa thành tích đều cực kỳ ưu dị. Tất cả mọi người nói hắn là 360 độ không góc chết. Nhưng là chính hắn biết ưu dị cùng ưu dị ở giữa cũng là có phân biệt. Anh ngữ xem như hắn tương đối yếu kém một vòng, cho nên tiến vào đại học sau hắn cũng một mực tại cường hóa mình phương diện này năng lực. Mỗi ngày sáng sớm tại trên bãi tập không coi ai ra gì lớn tiếng đọc chậm. Kiên trì đọc tiếng Anh sách báo, ký ức từ ngữ. Vì luyện tập sáng tác hắn đã dùng hết mười mấy thảo mộc bản thảo. Bất quá khi thành tích ra hắn nhìn thấy mình thi đến 612 điểm thời điểm. Những này khổ cũng không tính là cái gì. Hắn thậm chí còn có chút đắc chí. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị người cảnh tình. Học không có tận cùng. Cổ nhân thật không dư lấn. Quả nhiên học tập loại chuyện này tựa như đi ngược dòng nước. Không thể có nửa phần thư giãn cùng tự mãn a. Mã Nguy cảm khái nói. Xong, lão Mã bảo người kích thích cổ văn đều chỉnh ra tới. Trần Hoa Đống nắm lấy tóc. 691 điểm. Đây là toàn trường tối cao điểm đi. Không, làm không tốt là toàn thành phố tối cao điểm đi. Sẽ là cả nước tối cao điểm sao? Ngụy công tử ngươi thấy thế nào? Trần Hoa Đống quay đầu nhìn về phía một bên Ngụy Giang Dương. Ta chết đi, Ngụy Giang Dương suýt nữa mãnh hổ rơi lệ. Sao biết mình cấp 6 không đạt tiêu chuẩn càng khổ sở hơn liền là tại mình cấp 6 không đạt tiêu. Chuẩn thời điểm còn chứng kiến người khác sáng mắt mù phiếu điểm. Bên cạnh ta lại có hai cái 600 phân ra đầu. Ta tạo cái gì nghiệt? Vậy mà lại bị điểm đến loại này địa ngục trong túc xá tới. Bình thường cũng không gặp ngươi làm. Sao ôn tập a? Bất quá cha mẹ ngươi một mực tại nước ngoài. Lại nói ngươi chẳng lẽ hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ xuất ngoại. Nói như vậy là ngôn ngữ hoàn cảnh công lao. Thế nhưng là cũng không đúng a. Trước ngươi cấp 4 rõ ràng mới 492 điểm. Lập tức tăng lên 200 điểm đây cũng quá mức điểm đi. Ngươi quả nhiên vẫn là sớm đạt được đáp án đi. Trần Hoa Đống nói, ghê tởm a, có chuyện tốt như vậy vậy mà đều không có thông báo một chút cùng phòng ngủ huynh đệ. Ngươi không, phải qua sao? Qua là qua, nhưng là ngươi đừng nhìn ta dạng này. Ta cũng là có một viên thi điểm cao tâm thật sao? Trần Hoa Đống đứng thẳng lên trục quay. Không, nếu như ngươi thật sự có, liền sẽ không lóa thi. Trương Hằng nói, ai, cho nên đêm nay bữa cơm này chính là vì ta cái này một cái duy nhất thất ý ngươi chuẩn bị đúng. Không, vậy ta trước hết làm là kính. Một bên khác Nguy Giang Dương lại là đã ngồi trước xuống dưới. Rót cho mình chén Coca-Cola, một ngụm buồn bực tiến trong cổ họng. Rõ ràng chỉ là carbonoxid đổ uống. Nhưng cố bị hắn hét ra một cỗ hoành thủy lão làm không công bi thương cảm giác. Mắt thấy Ngụy Giang Dương có chút dầu dĩ không vui. Trần Hoa Đống lại ngược lại tiếp tục an ủi lên hắn đến. đừng khó qua, dù sao tháng 6 phần còn có thể thi tiếp. Ngươi học phần đã cầm tới không cần cùng lần tiếp theo trùng tu. Chỉ cần tại trước khi tốt nghiệp đem cấp 6 thi qua liền tốt. Ngay cả ta đều thổi qua, lấy ngươi Ngụy công tử trình độ, còn cần đến lo lắng sao? Ngụy Giang Dương liếc mắt, ta chính là tin ngươi, ta mới gia nhập lõa thi đại quân. Kết quả ngươi ngược lại tốt, mỗi lần đều có thể ép tuyến thổi qua. Thừa ta một người chịu thình thịch. Ha ha, vậy đại khái liền là mọi người thường nói tình trường đắc ý trường thi thất ý đi. Mặc dù Trương Hằng cùng ba người nói qua không nên đem hắn cấp 6 điểm số truyền đi. Nhưng mà bất quá ngày thứ 2 ban đêm toàn lớp đều biết. Đến ngày thứ 3 tin tức này thì lan tràn đến toàn hệ. Về sau lại thẳng đến toàn trường mà đi. Thẩm Hi Hi còn chuyên môn cho Trương Hằng phát đầu chúc mừng tin nhắn. Nàng gần nhất đang bận bịu liên lạc cái khác mấy cái có thực lực đoàn đội. Hy vọng có thể tiến hành tin tức cùng hưởng, thậm chí thương thảo khả năng hợp tác, chủ yếu là vì khi lại xuất hiện cùng loại gia vi siêu tự nhiên sự kiện lúc có thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết nguy cơ, phòng ngừa càng nhiều vô tội người bình thường bị thương tổn. Vừa vặn gặp phải mới diễn đàn thành lập nàng dùng Wonder Woman ID ở bên trong phát không ít thiếp. Mời, đồng thời chủ động chia sẻ bọn hắn trước đó cùng Gia Vi cùng lại sớm đi thời gian một cái khác quái. Vật kinh nghiệm chiến đấu, Trương Hằng cũng là từ những này thiếp mời trên suy đoán ra cái này ID người sau lưng là Thẩm Hi Hi. Nàng là ít có nguyện ý đem người bình thường an nguy coi là mình trách nhiệm người chơi. Mà lại nàng hợp tác điều kiện mở cực kỳ mê người. Hứa hẹn sẽ dựa theo cung cấp tin tức giá trị phân phối sau cùng chiến lợi phẩm. Nói cách khác nguyện ý cung cấp tin tức đoàn đội. Cho dù không có xuất thủ cuối cùng cũng có thể được nhất định ích lợi. Trò chơi bản thân đã rất nguy hiểm. Đại đa số người chơi đối với bảo hộ không thể làm chung người xa lạ an nguy không có gì hứng thú. Bất quá nhiều một cái có thể kiếm lấy điểm tích lũy con đường không có người sẽ cự tuyệt. Cho nên từ hồi thiếp nhìn lại, cùng thành người chơi bù trừ lẫn nhau hơi thở cùng hưởng hứng thú rất lớn. Thậm chí còn có 2-3 cái đoàn đội biểu thị nguyện ý cùng Thẩm Hi Hi người cùng một chỗ hợp tác. Săn giết quái vật, Wonder Woman, chính nghĩa liên minh sao? Trương Hằng từ cái này ID trên ngược lại là cũng có thể nhìn ra một chút Thẩm Hi Hi ý nghĩ cùng giá tâm, nhưng là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào không có người sẽ biết. Đoạn thời gian gần nhất người chơi ở giữa một mực cuồn cuộn sóng ngầm. Đấu giá hội trên phong ba, thần bí kính dâm nữ, cấp B đạo cụ tử vong mộng cảnh hạ lạc, mới diễn đàn thành lập. Người chơi ở giữa đã lâu lại bắt đầu đại quy mô giao lưu. Còn có tại người bình thường ở giữa đột nhiên bộc phát đại quy mô giết người. Trương Hằng ẩn ẩn có loại dự cảm. Có cái gì đại sự ngay tại lên men. Cho nên thế lực khắp nơi mới có thể ngo ngoe muốn động. Hiện tại vấn đề là tổ ủy hội biết chuyện này sao? Bọn hắn đối với cái này cầm thái độ gì? Lại hoặc là đây hết thảy vốn là tổ ủy hội an bài. Trương Hằng thấy không rõ thế cục sẽ như thế nào phát triển. Không quá sớm làm chuẩn bị luôn luôn không sai. Ngay tại đêm qua hắn đã tại trò chơi điểm hoàn thành điểm tích lũy chuyển khoản. Sau đó chậm một chút nữa thời gian hắn cũng nhận được phúc lâu đúng hẹn đưa tới thẻ trắng. Cùng thẻ trên 181.1300 khối tiền. Trương Hằng cố ý tuyển tại sắp tiếp cận lúc 0 giờ hoàn thành giao tiếp. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên, thuận tiện cũng có thể tìm một chút phúc lâu nội tình. Nhưng mà phúc lâu không hổ là uy tín lâu năm thương hội. Lựa chọn đưa hàng viên chỉ là người bình thường. Từ trên điện thoại di động cũng không cách nào truy xét đến hắn phía trên người liên hệ. Bất quá bởi như vậy Trương Hằng chí ít có thể xác định phúc lâu đối với hộ khách hoàn toàn chính. Xác không có cái gì tự mình tiểu động tác, nói cách khác song phương sau này có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mà tại cầm tới số tiền kia về sau, Polo cải tiến cũng rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.